Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154 cáo biệt. Biển sao lộng lẫy, càng có vẻ bầu trời đêm thâm thúy u ám, màn trời dường như vô biên vô hạn màu đen biển sâu. Thật mạnh đè ở vô tương sơn mạch phía trên, liền tại đây sâu không lường được màn trời chung, bỗng nhiên treo lên hai cái ngân quang sán sán chữ to. Khoe khoang, kiêu ngạo, to gan lớn mật, làm Phất Y có chút giở khóc giở cười, người một thanh nhị giai pháp khí gọi là gì càn khôn. Thành thật công đạo, có phải hay không bị tông chủ luyện điên thổ linh ở tác quái? Tự xưng càn khôn bản mạng kiếm soát một chút trở lại Phất Y trước người. Ong ong tranh minh một lát, biểu đạt ra một cổ kiên định bất di quyết tâm, cũng tỏ vẻ thổ linh chỉ là cùng kiếm dung hợp. Vẫn chưa điên mất, Phất Y xoa xoa thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương. Thế gian này kêu được với danh hào kiếm tu cũng không dám xưng kiếm vì càn khôn. Này hai chữ thật sự quá lớn quá nặng. Nàng sợ bị áp suy sụp a, chính là thanh kiếm này vốn là không giống bình thường. Tài liệu không một không hiếm quý. Xuất thế liền có lôi kiếp buông xuống. Linh trí càng là cao đến cực kỳ. Này ít nhất thuyết minh nó quyết định không phải đùa giỡn, chọn cái gì từ không tốt. Thế nào cũng phải làm ra cái hù chết người không đền mạng tới. Phất Y nhận mệnh thở dài. Đối với còn tại kích động bạc kiếm gật gật đầu. Vậy kêu ngươi càn khôn đi, càn khôn hưng phấn mà lại lần nữa nhảy lên trời cao. Xoát xoát hai kiếm đánh tan không trung cao điệu ngân quang chữ to. Ở Phất Y tâm niệm thúc dục hạ phản hồi đan điền. Hoành ở hắc bạch tiểu ngư ở giữa tiến vào ngủ đông trạng thái, khó trách vừa mới truyền đạt cảm xúc. Mơ mơ hồ hồ, còn tưởng rằng là linh trí hạ thấp. Liền này hai chữ, mệt nó dám truyền đạt ra tới làm ta đi đoán. Phất Y ngồi trở lại đến đại thạch đầu thượng, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay chống cằm, bỗng nhiên có loại gánh vác đại nhậm trầm trọng cảm. Đúng lúc này, chủ phong phương hướng lại lần nữa tụ tập mây đen. Phất Y giá trầm vụ thăng lên trời cao, tránh ở trận pháp bên trong hướng nơi xa nhìn, quả nhiên là lôi kiếp. Hai tiếng sấm sét lúc sau, mây đen nhanh chóng tan đi, không đến một nén nhang công phu. Phất Y liền nghe được ngoài trận truyền đến trung vận vui sướng lại trung khí không đủ thanh. Âm, Phất Y, Phất Y, nàng thần thức vừa động, đem phương xa một khối tinh thạch thụ lệch vị trí, bao phủ ngọn núi trận pháp cái chắn nháy mắt biến mất không thấy. Đãi trung vận từ không trung tử diệp nhảy xuống sau lại đem tinh thạch thụ hoàn nguyên. Trận pháp lại nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, nhìn một cái ta kinh thần. Vui dạo dược trung vận hận không thể nói chuyện toàn dựa giống. Như vậy mới có thể biểu đạt ra nội tâm kích động. Nàng tâm niệm vừa động tế ra một thanh màu tím đen loan đao. Hơi mỏng lưỡi dao hoành ở giữa không trung. Từ chính diện nhìn qua thế nhưng so sợi tóc còn tế, kinh thần. Tên hay, Phất Y thật cẩn thận vươn tay. Cách nửa trượng xa khoảng cách cảm ứng một phen. Một cổ cường hãn lôi lực đột nhiên đẩy ra. Khí thế bàng bạc, uy lực bất phàm, ta cũng không biết sao lại thế này. Nó chính mình trên mặt đất phủi đi ra tới. Trung vận chỉ vào không trung còn chưa hoàn toàn tiêu. Tán ngân quang chữ to. Hỏi Phất Y nói, đây cũng là ngươi kiếm chính mình viết đi. Phất Y gật gật đầu, như suy tư gì mà nhìn về phía kinh thần, nó hơi thở cùng càn khôn hơi thở có rất nhiều tương tự chỗ. Bạch trạch chi cốt, thận linh san hô. Huyền điểu chim hồng tước cánh vũ, phượng hoàng kỳ lân cùng ngô đồng trên người tài liệu. Trừ cái này ra, kinh thần còn nhiều một ít trung gia người chuẩn bị tốt lôi thuộc tính bảo vật hơi thở, lấy bạch. Trạch luyện khí phương thức, dung hợp này đó tài liệu đều không phải là việc khó. Nhưng hắn luyện khí tạo nghệ lại cao, đều không đến mức liên tiếp luyện chế ra hai thanh yêu cầu độ kiếp nhị giai pháp khí đi. Tiểu vận A. Ta hỏi ngươi sự kiện, ân ân ngươi hỏi, ngươi đan điền có phải hay không có cổ quái? Trung vận nhấp môi trầm mặc một lát, mới tựa bất cứ giá nào giống nhau đáp. Là, ta đan điền chung có hai con cá. Ngươi, ngươi nên sẽ không, Phất Y trong lòng chấn động truyền đến toàn thân. Thậm chí cảm giác tay chân cùng lưng đều có chút cứng đờ. Ân, Ta cũng là, hai người ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đan điền là tu sĩ mạch máu. Sinh ra dị tượng không phải là nhỏ. Nếu làm lòng hiếu kỳ sâu nặng tu sĩ cấp cao biết được. Tất nhiên sẽ bắt đi hảo hảo nghiên cứu. Các nàng vẫn luôn không dám trước bất kỳ ai nói. Cho tới bây giờ mới hướng lẫn nhau lỏa lộ, trầm mặc một lát. Phất y bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đối Trung Vận vẫy vẫy tay nói. Được rồi, ngươi chạy nhanh trở về khôi phục đi. Nơi này hơi thở đối thân thể giúp ích cực đại. Ngày mai ngươi tâm đầu huyết là có thể dài trở lại. Trung Vận đồng dạng ăn ý mà không có nhắc lại. Hướng Phất y lộ ra một hàm răng trắng. Ngữ khí thoải mái mà nói. Ta đây đi trước lạp. Đãi ta khôi phục cùng đi chủ phong lãnh tông môn nhiệm vụ đi. Phất y huy đóng trận pháp. Nhìn theo nàng hóa thành một đạo màu tím linh quang biến mất. Trên mặt tươi cười vẫn như cũ không có đạm đi. Không hổ là cộng hoạn nạn bạn tốt. Đan điền dị tượng đều là cùng cái tạo hình. Này có lẽ chính là hữu nghị cảnh giới cao nhất đi. Nàng không có lại đi miên man suy nghĩ hắc bạch. Cá đến tột cùng là cái gì? Dù sao đoán tới đoán đi cũng không có chuẩn, khó trách có thể dẫn phát hai chàng lôi kiếp. Nếu chỉ làm tài liệu cùng tâm đầu huyết dung hợp, chịu chủ nhân cảnh giới ảnh hưởng, phẩm giai sẽ chỉ là nhị giai siêu phẩm. Lôi kiếp lại không phải nhàn đến hoàng. Căn bản không hy đến tới phách, làm càn khôn cùng kinh thần có nghịch thiên nói tính chất đặc biệt. Đúng là các nàng đan điền trung hắc ngư hơi thở, tông chủ một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Xem ra là sẽ không báo cho bất luận cái gì tin tức. Phất y cũng không tiếc nuối. Trước mắt ngược lại càng thêm để ý tông môn nhiệm vụ là cái gì. Có thể hay không làm nàng có thử xem kiếm cơ hội, bất quá nàng nghĩ lại tưởng. Chỉ cần không phải đi lừa tân đệ tử nhập môn. Khác cái gì cũng tốt nói, 3 ngày sau. Phất y cùng Trung Vận khôi phục như thường. Tinh thần đến như là trước nay không tổn thất quá tâm đầu huyết. Hai người kêu lên lận bất khuất cùng nhau đi vào chủ phong huyền nguyên điện. Cùng Bạch Trạch gặp qua lễ lúc sau. Ấn Trình tự đứng ở tiểu đồng cùng Đan Ngọc đối diện. Bạch Trạch vẫn là đưa lưng về phía xương xám tổ. Sư gia nhìn hai sườn đệ tử. Tươi mới trên mặt lộ ra một mặt lão phụ thân vui mừng tươi cười, vốn nên chờ đến trường ly. Bồi Khôn trở về lại nói. Nhưng thời gian không đợi người. Các ngươi về sau thấy mặt trên lại chuyển đạt cũng có thể, mọi người trên mặt đều lộ ra khó hiểu. Tiểu đồng làm kim đan đồng lứa đại sư tỷ. Tất nhiên là gánh nổi lên giúp đại gia hỏi thăm bát quái trọng trách. Tông chủ muốn đi chỗ nào? Vẫn là có cái gì đại sự muốn phát sinh? Vì cái gì không thể đưa tin cho bọn hắn? Bạch Trạch nhất nhất đảo qua mỗi cái đệ tử mặt. Trong mắt toát ra vài phần không tha. Vừa chuyển nháy mắt rồi lại trở nên đặc biệt kiên định. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Ngắn thì mấy chục năm. Lâu là. Bạch Trạch không có nói lâu là bao lâu. Bất quá nhìn dáng vẻ là tưởng nói vĩnh viễn không về. Vốn định giữ đến tiểu đồng tiến giai nguyên anh lại đi. Nhưng đại cục sinh biến. Ta đã mất pháp nhúng tay. Nếu mạnh mẽ lưu lại chỉ biết khiến cho thiên phạt. Hắn một phen hàm hàm hồ hồ nói đến mọi người như. Lọt vào trong sương mù. Phất y chỉ lĩnh hội đến một cái ý tứ. Bạch Trạch đối cái gọi là đại cục có ảnh hưởng. Mạnh mẽ lưu lại liền sẽ chết. Chính là nàng không rõ này đại cục đến tột cùng là chỉ cái gì cục. Là linh khí suy bại. Vẫn là đại hạo kiếp. Bạch Trạch thông hiểu vạn sự. Đã chịu thiên đạo hạn chế nhưng thật ra bình thường. Chính là hắn còn có thể nhắm miệng cái gì đều không nói sao. Vì sao thế nào cũng phải đi. Lại là đi đến chạy đi đâu. Phất y còn không có suy nghĩ cẩn thận. Liền nghe Bạch Trạch lại một lần đã mở miệng. Ta sẽ dưới nền đất trầm miên. Chỉ chừa một sợi hồn linh xem như độn thứ nhất. Đến nỗi này một sợi hồn linh sẽ thổi đi nơi nào. Trở thành cái gì. Ta một mực không hiểu được. Cho nên các ngươi tông môn nhiệm vụ chi nhất là chú ý thế gian dị sự. Tận lực tìm được ta. Khụ, thuận tiện bảo hộ ta. Hết chương.